Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những bé trai khác, ngây thơ bướng bỉnh, lại có chút ngốc nghếch, có lúc cũng sẽ đái dâm, chảy nước mũi, đánh nhau, chọc ghẹo bé gái. Tâm tình Hàn Thủy dần dần tốt lên, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Tư Khấu Ngọc hồi bé, cảm giác anh cũng không phải là xa, không thể chạm tới. Trở lại nhà cũ của bố mẹ Tư Khấu Ngọc, Hàn Thủy đương nhiên bị sắp xếp ở phòng của Tư Khấu Ngọc. Cô cảm thấy rất lúng túng, nhưng nếu nói mình muốn ở phòng khách lại cảm thấy rất buồn cười. Đều đã đính hôn, còn phân phòng ngủ như vậy, giống như có chút làm bộ, chỉ đành nhắm mắt đáp ứng. Chờ cửa phòng đóng lại, Hàn Thủy mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Trừ bộ lễ phục đang mặc trên người và chiếc túi cô mang trong buổi tiệc thì không còn gì khác, ngay cả quần áo ngủ để thay cũng không có, mà hình như mẹ Từ Khấu Ngọc cũng quên mất chuyện này. Bây giờ đã không còn sớm, Hàn Thủy cũng không muốn quấy rầy bọn họ, chỉ đành lấy tạm một chiếc áo sơ mi to đùng của Từ Khấu Ngọc mặc tạm, sau đó sáng mai gọi điện nhờ người đem quần áo của mình tới đây. Đây là lần đầu tiên Hàn Thủy bước vào cuộc sống của Từ Khấu Ngọc. Dĩ vãng đều là Từ Khấu Ngọc đuổi theo cô, nhưng ngoại trừ ở nơi công cộng, cô mới đi cùng anh, chưa từng đến công ty của anh, chưa đừng nói đến ngôi nhà khắp nơi đều lưu giữ dấu vết của Từ Khấu Ngọc như thế này. Trong quá khứ đối với cô, Từ Khấu Ngọc chẳng qua chỉ là một đối tác, đồng minh, một nhân vật có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Mà bây giờ mặc kệ cô có đồng ý hay không, bọn họ đều phải ở chung một thời gian. Nếu như cần thiết, bọn họ có thể phải giả bộ kết hôn. Quả nhiên tất cả không hề dễ dàng, cho dù diễn cũng phải diễn cho trọn. Ngắm nhìn bốn phía, gian phòng được trang trí bày biện rất đơn giản, đến không thể đơn giản hơn. So sánh với tính cách ngày thường của anh thật là khác xa nhau, một trời một vực. Đứng ở chỗ này, trong lòng Hàn Thủy dâng lên một cảm giác vi diệu. Vốn là người xa lạ, nhưng giờ khoảng cách giữa hai người như đang dần dần biến mất. Ban đầu quan hệ giữa bọn họ chỉ được gắn kết bằng một bản hợp đồng, mà bây giờ giống như đã xảy ra nhiều biến hóa. Hàn Thủy mơ hồ có chút lo lắng, nhưng lại không thể làm gì để xua tan nó đi. Cô đi vào phòng tắm, cởi trang phục trên người xuống, thả tóc ra, chân không đứng dưới vòi hoa sen. Những giọt nước ấm áp từ từ chảy xuống, theo tóc của cô lan xuống cơ thể cô, cho đến khi dừng lại, rồi hòa tan dưới mặt đá nguội lạnh. Cô hơi ngẩng đầu nhắm mắt, cảm giác mọi ưu sầu và mệt mỏi đều được nước ấm rửa trôi. Không gian yên tĩnh khiến cho cô lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến khuôn mặt Cam Chi Ngư hiếm khi ôn hòa, nghĩ đến Dụ Hàm Phàm tặng quà cho cô, còn nghĩ đến ánh mắt sáng ngời của Từ Khấu Ngọc, và cuối cùng là bóng lưng tức giận bỏ đi của anh. Trong lòng Hàn Thủy chợt giật mình, hai mắt ngay tức khắc mở ra. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Hàn Thủy phát hiện số lần mình nhớ đến Từ Khấu Ngọc ngày càng nhiều. Lúc này cô đang lõa thể đứng ở trong phòng tắm, nhìn trong gương có chút mơ hồ, không nhìn thấy vẻ mặt, lại có thể nhìn ra những đường cong duyên dáng trên cơ thể cô. Cô vuốt nhẹ môi mình, nghĩ đến nụ hôn nóng rực và động tác ôm eo cô từ phía sau rất tự nhiên của anh, mặt bất chợt nóng lên. Ngay cả cái phòng tắm này cũng khiến cô không được tự nhiên. Nghĩ đến đây, cô lại nhìn cái vòi hoa sen, nghĩ đến Từ Khấu Ngọc đã từng vô số lần lõa thể đứng ở chỗ này tắm, nhất thời cô cảm thấy ngay cả nền đá dưới chân cũng nóng lên theo. Vội vã tắm rửa sạch sẽ, Hàn Thủy khoác áo choàng tắm đi ra, trên đầu cuốn một cái khăn lông, liền ra khỏi phòng tắm. Ngồi ở trên ghế salon lau tóc, Hàn Thủy cười thầm mình quá nhạy cảm, ngay cả áo choàng tắm trên người đều là của Từ Khấu Ngọc, trên giường cũng lưu lại mùi của anh, trong phòng toàn bộ đều là hơi thở của anh. Tối nay cô giống như bị giam cầm trong thế giới của anh, không thể nào thoát ra. Thôi, trước kia như thế nào thì bây giờ cũng như thế đi. Dù sao sau khi xong chuyện cũng mỗi người một ngả, lại thân mật cũng được, dù sao cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Sau khi tất cả kết thúc, họ cũng chỉ là người xa lạ. Càng không ngừng thuyết phục mình, càng không ngừng nhắc nhở bản thân, tâm tình nóng nảy bất an của Hàn Thủy rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại. Chỉ cần như trong quá khứ, coi anh là người không quen thuộc là được, cô tự an ủi mình. Từ nhỏ cô luôn biết giữa cha mẹ cô không phải là tình yêu say đắm, mà là lạnh nhạt và tổn thương. Thậm chí khi trưởng thành, tính cách mà cô vẫn luôn thiếu đi nhu tình của người con gái, do thiếu thốn tình thương yêu của cha mẹ, thực chất cũng không phải là cô không có, mà là không dám thể hiện ra, không dám yêu một ai, không dám đặt niềm tin hoàn toàn vào một ai. Huống chi hoa danh của Từ Khấu Ngọc ai ai cũng biết. Khẽ thở ra một hơi, Hàn Thủy mềm nhũn nằm xuống ghế salon, Mặc kệ cửa sổ mở toang, gió đêm lùa vào phòng khiến rèm cửa nhẹ nhàng bay loạn, thỉnh thoảng có ánh sáng trăng lấp loáng. Màn đêm tĩnh mịch mang lại cảm giác cô đơn, xung quanh yên lặng đến mức cô có thể nghe được rõ nhịp đập của chính mình. Cố gắng vứt bỏ hình ảnh của Tư Khấu Ngọc ra khỏi đầu, lại bị cơn mệt mỏi như thủy triều ập tới, Hàn Thủy nhắm mắt lại, từ từ chìm vào mộng đẹp. Đại khái là tối nay Tư Khấu Ngọc sẽ không trở lại rồi. Tư Khấu Ngọc thật đúng là không muốn trở về. Bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy vị hôn thê của mình liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác đều sẽ thấy khó chịu trong lòng. Hơn nữa người đàn ông kia còn là thành mài trúc mã với hôn thê của mình. Tư Khấu Ngọc trước đây luôn luôn được đám phụ nữ ngưỡng mộ, càng thêm canh cánh trong lòng. Anh vừa uống rượu vừa suy nghĩ làm thế nào để hung hăng trừng phạt cái cô gái không biết phải trái kia, hoàn toàn không ý thức được một điều, giữa bọn họ không là đính hôn thật. Hơn nữa, anh cũng không nhận ra bây giờ, trong lòng mình đang tràn ngập cảm giác ghen tị. Đối với phụ nữ, Tư Khấu Ngọc mặc dù nổi danh phong lưu, nhưng cũng rất nổi tiếng là người có kiên nhẫn, có phong độ. Bất kỳ một cô gái nào, chỉ cần anh để ý, bất kể dùng thủ đoạn gì, cũng phải làm cho đối phương cam tâm tình nguyện mắc câu. Đối với Hàn Thủy, anh gần như moi hết ra thủ đoạn của mình, lập khế ước, nuông chiều, thậm chí bày ra tư thế thân mật, nhưng lại không mất phong độ. Mục đích chính là để cho cô gái xinh đẹp, khó gần này, dần dần buông lỏng cảnh giác để tiếp nhận anh mới thôi. Tất cả những gì anh làm đều có mục đích, cho dù là từ bỏ một đống lớn tiền bạc để giải quyết cái cục diện rối rắm của Hàn Thị, anh cũng không nhăn mày lấy một cái. Hàn Thủy đối với anh mà nói, đã không chỉ là có hứng thú mà khiêu chiến không thôi, cô đáng giá hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tư Khấu Ngọc nốc một hớp rượu to, cười tự giễu bản thân. Vì cô, anh đã tổ chức một buổi lễ đính hôn long trọng, dường như là mời tất cả nhân vật có mặt mũi đến chứng kiến, thậm chí gạt cả bố mẹ anh, coi cô là nàng dâu chính thức của Tư Khấu gia. Thật ra thì đây vốn chỉ là một phần trong hiệp ước giữa hai người bọn họ, đây vốn không phải là sự thật. Anh căn bản không cần phải làm lớn như vậy, nhưng rốt cuộc anh vẫn cố tình muốn mọi chuyện càng lớn càng tốt, để mọi người đều biết chuyện bọn họ đính hôn. Từ trước tới nay đã bao giờ anh hao tổn nhiều tâm trí như vậy vì một cô gái chưa? Đáp án rõ ràng là chưa bao giờ. Vậy mà cô gái kia không những tuyệt tình không nhận ra tình cảm của anh, lại động một tí là cùng anh phân rõ giới hạn. Vốn là anh có thể tiếp tục nhịn, dù sao cũng đã đính hôn, anh không nên thiếu kiên nhẫn như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ cười đến động lòng của người cô trước mặt Dụ Hàm Phàm, trong lòng anh dâng lên một ngọn lửa giận dữ, làm thế nào cũng không dập tắt được. Hàn Thủy, cô gái đáng giận này có lẽ bây giờ nhất định không tìm không phổi, đi ngủ mất rồi. Hùng hăng đổ một ngụm rượu to vào miệng, Tư Khấu Ngọc một mình ngồi trong phòng riêng tại một quán bar, càng nghĩ lại càng nổi giận. Cho tới bây giờ anh vẫn còn cố kỵ danh tiếng của Hàn Thủy. Dù sao bọn họ cũng vừa mới đính hôn, anh mặc dù uống rượu nhưng vẫn bao riêng một phòng, cũng không dám kêu bạn bè đi cùng, chỉ sợ ngày hôm sau đám báo chí lá cải lại viết linh tinh. Anh thì không sao, dù sao danh tiếng đã kém như vậy, nhưng Hàn Thủy thì khác. Cô mới chỉ là một cô nhóc mới lớn, anh không muốn cô bị người đời soi mói. Hàn Thủy ơi là Hàn Thủy, em thật là một cô nhóc vô lương tâm, chẳng lẽ anh kém cỏi đến vậy sao? Chúng sống lâu như vậy, vì sao trong mắt em vẫn không có chút xíu hình bóng nào của anh? Nghĩ đi nghĩ lại, lại nốc một ngụm rượu lớn vào miệng, mùi rượu cay xè xông lên cổ họng mới khiến cho tâm tình Từ Khấu Ngọc thư giãn được chút ít. Ngọc, một giọng nữ dễ nghe chuyển đến, mang theo một chút do dự. Từ Khấu Ngọc theo bản năng ngước nhìn, thấy cửa phòng bao hơi mở ra, lộ ra một gương mặt xinh đẹp và một đôi chân thon dài, hoàn hảo không chút tì vết. Chính là cô Ngọc nữ diễn viên đã lâu không gặp. Ruth, hay gọi là Luna nhỉ? Từ Khấu Ngọc có chút nghi ngờ, nhíu mày một cái. Thật sự là anh, em còn tưởng Tiểu Lan nhìn lầm rồi. Vẻ mặt cô ta có chút vui mừng, Tiểu Lan chắc là trợ lý của cô ta. Tư Khấu Ngọc gật đầu một cái không lên tiếng, quay đầu tiếp tục uống rượu. Cô gái quay lại lật một tấm bảng gì đó ở ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại. Hôm nay là lễ đính hôn của anh, sao lại một mình chạy tới đây vậy? Cô gái thân mật ngồi xuống cạnh anh, cầm một ly thủy tinh, đế dài lên, tự mình rót đầy một ly rượu. Cô ta có chút vui vẻ vì gặp được anh ở đây. Cô ta không ngại mấy chuyện hoa tâm của anh, ít nhất trong mấy cô tình nhân của anh, cô ta chưa bao giờ là kẻ thất bại. Nhưng nếu có một ngày trong mắt anh, trong lòng anh thật sự chỉ có một người phụ nữ, phòng chừng cô ta sẽ ghen tị đến phát điên. Sao nào, Biên tôi đính hôn, cô còn muốn bám lấy tôi? Cô thiếu đàn ông thế sao? Tư Khấu Ngọc kề sát cô ta nói, cố ý thổi hơi rượu vào tai cô ta, hài lòng nhìn thân thể cô ta khẽ run lên. Phản ứng của cô ta đúng là làm thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông bên trong khứ Tư Khấu Ngọc. Mà kệ như thế nào, em vẫn thích anh. Cô gái giơ tay cuốn quanh cổ anh, đúng là so với những người mà cô ta qua lại, Tư Khấu Ngọc được coi là tốt nhất. Anh vừa trẻ lại đẹp trai, rất có phong độ, luôn thỏa mãn bất kỳ yêu cầu của phụ nữ, cho dù là chuyện giường chiếu cũng không có gì để bắt bẻ. Một người đàn ông như vậy luôn khiến cho phụ nữ cam tâm tình nguyện bám theo. Vào đêm đính hôn, anh lại bỏ rơi vị hôn thê mà chạy đến đây uống rượu một mình. Đây là một cơ hội tốt để cô ta lại có được sự cưng chiều của anh một lần nữa. Đàn ông luôn không chống cự được sự trêu đùa của phụ nữ, huống chi trong người lại có men rượu, là một người đàn ông có cảm giác thất bại trong chuyện tình cảm. Ở loại tình huống kết quả chỉ có một, đó chính là tìm một người phụ nữ khác cùng hoan ái. Huống chi đối tượng lại là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, da thịt trắng nõn nhẫn nhụi, cặp mắt câu hồn đưa tình, trên người tỏa ra hương vị phụ nữ mê người. Mắt Tư Khấu Ngọc càng ngày càng mở đi. Ngọc, em rất nhớ anh. Cô ta rất biết quan sát sắc mặt người khác, vừa nhìn thấy anh như vậy liền lập tức chủ động đưa môi đỏ mọng lên. Tư Khấu Ngọc nhìn làn môi đỏ mọng quyến rũ kia, thuần xui quỷ khiến nghiêng đầu tránh được nụ hôn của cô ta. Một cái tay của anh nắm eo cô ta, một tay kia mò lên hai khỏa tròn trịa trước ngực cô ta, từ từ vuốt ve. Người phụ nữ khẽ thở hổn hển, trên mặt đỏ bừng kiểu diễm, bày ra một bộ dáng động tình, động lòng người, khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng bị hấp dẫn. Nhưng Tư Khấu Ngọc lại không hề có một chút cảm giác nào, cảm thấy cô ta quá mức giả tạo. Trong đầu anh bỗng hiện lên dáng vẻ Hàn Thủy cùng với đôi mắt to trong veo, luôn chứa lửa giận nhìn anh mỗi khi anh cố tình ôm eo cô, càng nghĩ càng nhập thần. Ngọc, người phụ nữ cảm nhận được anh đang phân tâm, nhưng vẫn không cam lòng buông tha cho cơ hội khó có được này. Bàn tay cô ta dọc theo lồng ngực anh rời đi xuống nơi cứng rắn phía dưới, cách một lớp quần áo đang dục dịch. Thân thể vì ngấm men rượu mà càng dễ thiêu đốt lên ngọn lửa dục vọng. Thân thể Tư Khấu Ngọc ngày càng nóng rực, hô hấp ngày càng dồn dập, ngay cả bên trong con người cũng lộ ra thâm trầm khát vọng, nhưng đầu óc anh lại rất thanh tỉnh. Anh rất muốn, nhưng lại phát hiện không biết mình muốn cái gì bây giờ. Nói tóm lại không phải là người phụ nữ trước mặt này là được. Ngọc, em muốn anh. Người phụ nữ khóa chặt ánh mắt anh, có chút khẩn cấp, dán bộ ngực đầy đặn vào người anh, cũng tại một giây kế tiếp bị anh đẩy ra. Cô ta khó tin nhìn đáy mắt người đàn ông nhuốm đầy dục vọng, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ tỉnh táo. Tôi cần phải trở về. Để mấy tờ tiền xuống mặt bàn, rồi lấy chiếc ly đẩy lên, Tư Khấu Ngọc liếc cô ta một cái, đứng lên quay đầu đi thẳng, không hề lưu luyến quay đầu lại. Khi trở lại nhà cũ đã là rạng sáng, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ của đèn bàn, làm cho cả gian phòng có vẻ ấm áp hơn rất nhiều. Trong không khí còn thoang thoảng mùi sữa tắm. Tư Khấu Ngọc hít một hơi thật sâu, tâm tình có chút nóng nảy, từ từ bình tĩnh lại. Rất tốt, cô gái này vẫn còn ở đây, dù cho lòng cô có thể ở chỗ khác. Tâm tình Tư Khấu Ngọc có chút phức tạp, nhìn Hàn Thủy nằm ngủ không hề phòng bị trên ghế salon. Trên người cô chỉ mặc độc chiếc áo choàng tắm to đùng của anh, bắp chân trắng nõn như củ sen lộ ra ngoài, tóc dài tán loạn ở trên ghế salon, khuôn mặt xinh đẹp vì ngủ say mà không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, thay vào đó là một chút ngây thơ, da thịt trắng nõn kéo dài đến tận xương quai xanh khiêu gợi. Cho dù cô mặc áo choàng rất to, nhưng vì nằm nghiêng mà có thể nhìn thấy hai bầu ngực phập phồng, nửa lộ nửa che. Bởi vì tuổi còn nhỏ nên bộ ngực không phải rất lớn như một người phụ nữ trưởng thành, nhưng nhìn qua vẫn rất tròn trịa khiêu gợi. Không biết lúc ở trong tay anh sẽ có tư vị như thế nào? Càng nghĩ, thân thể đã bình tĩnh của Tư Khấu Ngọc lại bắt đầu nóng rực lên. Khẽ rủa thầm một tiếng, Tư Khấu Ngọc tháo cà vạt ra, cởi tây trang trên người xuống, chỉ mặc chiếc quần lót liền đi vào phòng tắm, muốn tắm cho thanh tỉnh đầu óc một chút. Nên phòng tắm vẫn còn có một chút ướt, hơi nước trên gương vẫn chưa tiêu tán hết. Tư Khấu Ngọc cẩn thận quan sát chốc lát, liền phát hiện có nhiều hơn một cái khăn lông, một cái ly và một cái bàn chải đánh răng, lại nghĩ đến Hàn Thủy cũng đã dùng qua cái phòng tắm này. Anh có chút ngẩn ra, gian phòng này từ nhỏ đến lớn đều chỉ có một mình anh sử dụng. Hiện tại trong cuộc sống của anh, đột nhiên xuất hiện thêm một người. Hơn nữa, sau này có một đoạn thời gian dài, cũng sẽ có một cô gái như vậy, sớm chiều chung sống cùng anh.

Hoa huyệt thắt chặt lại, khiến toàn thân Tư Khấu Ngọc run rẩy, thật sự là chặt, muốn mạng anh. Tư Khấu Ngọc dựng thẳng đường người trên, eo ếch trầm xuống, vững vàng đem thân phân thân của mình chèn vào chỗ sâu nhất trong huyệt hoa, cố gắng để không bị đẩy ra, vừa thống khổ vừa hưởng thụ, cái trán toát ra nhiều mồ hôi hơn, càng không ngừng thở hổn hển. Khốn kiếp, miệng vừa được tự do Hàn Thủy liền mắng to, vừa hận lại vừa ủy khuất, thật sự đau chết cô rồi, cố gắng lùi thân thể về phía sau, muốn thoát khỏi khống chế của anh. Đừng cử động, chỉ cần cô vừa cử động, các loại khoái cảm mãnh liệt đó liền ập tới, khiến anh sẽ không nhịn được mà bất chấp đây, tất cả mà xông tới, nhưng anh sợ cô sẽ bị thương, dù sao cô vẫn chưa trải qua chuyện này bao giờ. Từ Khấu Ngọc, anh cái tên khốn này, khốn kiếp, còn không mau đi ra. Hàn Thủy không chịu thua nhưng âm thanh lại dần dần yếu đi, thân thể bị anh đè cứng căn bản không thể thoát ra được. Hai người dây dưa một hồi, Hàn Thủy cảm thấy đau đớn dần thối lui, thay vào đó là một cảm giác xa lạ nhưng lại rất đặc biệt. Tê tê dại dại hơi ngứa một chút, rất kỳ quái lại cũng rất kỳ diệu. Hàn Thủy nhìn người đàn ông không nhúc nhích ở trên người mình, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt sâu xa của anh, toàn thân lại run lên, liền khép nửa tròng mắt lại. Cô chưa bao giờ biết khi ở trên giường, đàn ông sẽ có một bộ dạng như thế này. Ánh mắt của Tư Khấu Ngọc giống hệt soi đói, đáy mắt kia tràn ngập dục vọng, khiến cho tim cô không khỏi tăng nhịp đập. Hai người giằng co một hồi lâu, Hàn Thủy bắt đầu cảm nhận được có chất lỏng chảy ra từ chỗ sâu trong cơ thể, thấm vào nơi giao nhau giữa hai thân thể. Một cảm giác vi diệu dâng lên, hoặc nói đó chính là dục vọng đi, giống như có con kiến cắn cô vậy. Khó chịu nhưng cũng rất thoải mái. Cô không nhịn được, giật giật cái mông, vừa thấy cô động người đàn ông phía trên, liền biết đau đớn của cô đã qua, rốt cuộc mình cũng có thể không cố kỵ mà thoải mái luật động. Từ Khấu Ngọc nâng mông của cô lên, hung hăng đâm vào, mỗi một lần đâm vào đều chạm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể cô. Hàn Thủy như người chết đuối bắt lấy bả vai anh, mỗi cái đâm vào đều khiến cô không nhịn được, ngâm nga ra tiếng, cảm giác mãnh liệt khiến cô không tự chủ được ưỡn cong người, phối hợp với động tác của anh. Mỗi lần anh rút ra, cơ thể trống rỗng khiến cô không nhịn được, đòi hỏi nhiều hơn. Có thích không? Anh thở hổn hển hỏi cô, cơ thể của cô quá mức tuyệt vời. Hoa huyệt ấm nóng bao lấy phân thân của anh thật chặt, để cho anh mỗi lần tiến vào lại càng sâu hơn. Theo mỗi lần đụng, bộ ngực no tròn lung linh kiểu diễm lại này này lên, thật là trêu chọc anh mất hồn. Mặt Hàn Thủy càng ngày càng hồng, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn muốn nói gì đó, thân thể lại bị đụng một cái thật mạnh, khiến âm thanh thoát ra lại biến thành những tiếng rên rỉ mê người. Từ Khấu Ngọc nhìn dáng vẻ yêu kiều dưới thân mình, chỉ cảm thấy tâm thần nộn nhạo, hạ thân lại càng sưng to lên. Anh hung hăng đâm mạnh vài cái, liền đem mở móng đấm ống của mình bắn sâu vào trong cơ thể cô. Hai người thở hồng hộc ôm nhau im lặng. Nếu như lần đầu tiên là cố ý, lần thứ hai có thể nói là mất khống chế, thì lần thứ ba chính là quá phóng túng rồi. Một khi cánh cửa dục vọng được mở ra, thì như nước lũ nhấn chìm lý trí của con người, bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn được. Một đêm này Tư Khấu Ngọc giống như được nếm trái cấm lần đầu, không để ý Hàn Thủy cầu xin, không ngừng muốn cô một lần rồi lại một lần, cho đến khi cô quá mệt mỏi ngất đi mới bằng lòng tạm thời bỏ qua cho cô. Nhìn gương mặt hồng hồng còn vương chút nước mắt của cô, Tư Khấu Ngọc cảm giác được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cuối cùng cô cũng là của anh. Anh giống như con báo đã thỏa mãn sau khi ăn no, ở trong bóng tối lặng lặng nhìn cô gái đang an tĩnh ngủ trong ngực mình. Trên người cô hiện đầy dấu vết của anh, giữa hai chân tấm thân xử nữ cho anh. Ánh mắt anh bỗng tối sầm, chỗ nào đó lại bắt đầu không an phận. Ở trên môi cô hạ xuống một nụ hôn xin lỗi. Hôm nay anh thật sự quá không thương hoa tiếc ngọc rồi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô, nhưng anh lại không biết tiết chế mà bỏ qua sự cầu xin của cô. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, anh vào phòng tắm lấy khăn nghiêm túc lau sạch cơ thể Hàn Thủy, rồi cứ thế ôm cô chìm vào giấc ngủ. Hàn Thủy ngủ một mạch đến hoàng hôn mới tỉnh lại. Cô mở mắt ra muốn đứng dậy thì phát hiện thắt lưng đau nhức như bị cái gì cắn qua, chỗ giữa hai chân lại càng đau đớn hơn. Những ký ức về cuộc hoan ái rạng sáng bỗng hiện lên trong đầu cô. Cô vén chăn lên nhìn, quả nhiên phát hiện trên người mình xuất hiện đầy vết tích xanh xanh tím tím mập mờ. Không phải mơ, tất cả đều là thật. Cô thật sự đã lên giường cùng với tên Tư Khấu Ngọc kia. Không, nói chính xác là cô bị anh ta cưỡng ép lôi lên giường, nhưng đến cuối cùng cô lại rất hưởng thụ cảm giác đó. Chẳng qua là cái tên Tư Khấu Ngọc kia thật không khác gì một con sói đói, muốn một lần còn không đủ, còn đòi đến lần thứ hai, thứ ba. Hai cô bây giờ toàn thân đều đau nhức như vừa đi đánh trận về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net